Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Hắn vốn là Pinwheel Forest, một cái thủ môn. Pinwheel Forest là Anova địa khu nổi danh nhất rừng rậm, cùng Viridian City dài bàn rừng rậm đồng dạng. Rừng rậm này rất lớn. Pokemon cũng là đủ loại cũng bị Pokemon League bảo hộ lấy. Nói là bảo vệ Pokemon, chẳng nói là cả hai đều bảo hộ. Dù sao lớn như vậy trong rừng rậm, Pokemon thực lực phổ biến cao cường. Một chút trainer nếu như xâm nhập quá sâu lời nói khó tránh khỏi sẽ đụng phải cường đại Pokemon. Lúc này phải nhờ vào Pokemon thủ rừng viên hỗ trợ. Mỗi một cái tiến vào Pinwheel Forest trainer đều sẽ cấp cho một cái đạn tín hiệu. Vì chính là tránh cho xảy ra chuyện như vậy. Một khi phát sinh, thủ rừng viên có thể nhanh chóng trước đi cứu viện. Cho nên xét thấy loại tình huống này thủ rừng viên thực lực nhất định phải 10 phần cường đại. Đi qua tầng tầng sàng chọn, đại hán bị liên minh chọn chúng, trở thành một vị quang vinh thủ rừng viên. Mà cái này đại hán thực lực hoàn toàn chính là thiên vương cấp bậc. Nhưng mà thủ rừng viên sinh hoạt là 10 phần buồn tẻ. Cũng là 10 phần tịch mịch. Mỗi ngày đối mặt ngoại trừ cái kia đại thụ che trời cùng cỏ non xanh mượt. Cũng chỉ có đủ loại Pokemon mới có thể một giải tịch liêu. Cuộc sống như vậy không phải tất cả mọi người có thể đảm nhiệm. Hiển nhiên mồ hôi cũng không phải là. Lại thêm liên minh nội bộ cũng là cao thấp không đều. Đại hán là vốn chỉ muốn từ chức không làm. Nhưng mà liên minh phía trên lại không cho phép. Làm việc mà có nhậm chức liền là từ chức. Bá đạo như vậy không cho phép hắn từ chức khiến cho đại hán sinh lòng khó chịu. Cũng vừa vào đúng lúc này. Plasma có liên lạc hắn. Rất nhanh hắn liền bị Plasma vẽ xuống Mỹ hảo thế giới cho đả động. Dứt khoát quyết định gia nhập Plasma hàng ngũ ở trong. Xét thấy cái này đại hán thực lực cao cường. Cho nên Plasma cũng liền để hắn tới này cái được tuyển chọn vẫn còn không bị khai thác địa phương. Đến thời điểm vị kia Plasma thành viên liền nói nơi này có khác càn khôn. Nhưng mà đại hán tới lại không nhìn thấy trong tưởng tượng một màn lập tức tiếng lòng bất mãn. Luôn cảm thấy nhận lấy lừa gạt. Lão đại, đã không có tới. Chúng ta liền đi đi thôi. Tiểu đệ len lén nhìn mồ hôi một chút. Thận trọng nói ra. Ra đi hỏi một chút cái kia liên hệ ngươi chờ lấy hắn thành viên. Có lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng khó nói. Ngoài ý muốn, đại hán trong lòng hơi động. Đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua một tràng địa chấn. Không hiểu luôn cảm thấy ở trong đó tất nhiên có chút liên hệ. Đi, nghĩ tới đây. Đại hán quay người liền muốn chuẩn bị rời đi. Nhưng mà vừa lúc này, đại hán khóe mắt cong lên. Chợt thấy một khối đá phía sau. Có một mảnh hồng sắc góc áo. Màu đỏ góc áo theo gió phiêu lãng. Dù là chỉ là lộ ra một chút xíu. Cũng bị mắt sắc đại hán cho thấy được. Ai ở bên trong? Đại hán một tiếng quát lớn. Raiden, sử dụng Horn Drill. Ầm ầm, Raiden vừa xuất hiện, liền hướng về kia một khối nham thạch phóng đi. Trên đầu đại sừng càng là xoay tròn cấp tốc. Ầm vang một tiếng đâm vào cái kia trên một khối nham thạch. Nham thạch vỡ vụn, mảnh đá bay tán loạn. Tại cái kia vô số mảnh đá bắn tung tóe tứ phương trong nháy mắt. Đại hán cùng hắn thấy được hai người tay nắm nhanh nhẹn thối lui. Là các ngươi. Đại hán biến sắc, nhận rõ hai người khuôn mặt. Không phải hôm qua trong sơn động đụng phải cái kia hai cái đầy bụi đất thiếu niên thiếu nữ là ai. Mới trong đầu liền hiện lên mặt mũi của bọn hắn. Hiện tại lại đụng phải. Ai nha, bị phát hiện nữa nha. Cô Mây có chút khổ não gãi gãi đầu. Thật sự là có đủ khổ cực. Đại hán hơi nheo mắt lại. Hừ lạnh một tiếng. Các ngươi vậy mà cũng xuất hiện ở đây. Xem ra ta trước đó hoài nghi tuyệt đối không có sai. Cái kia địa chấn liền là ngươi thả. Mà nếu như ta không có phỏng đoán sai lầm. Những cái kia plasma người đã bị ngươi cho chôn sống đi. Không sai. Ngươi suy đoán một chút cũng không có sai. Cô Mây gật đầu. Rất lưu manh thừa nhận. Quả nhiên. Tuổi còn nhỏ thật đúng là rất cay a. Tayaki nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, 17-18 tuổi niên kỷ, trên mặt còn có chút non nớt, nhưng lại đương nhiên đem mấy cái kia plasma thành viên bị chôn sống sự tình đoạt được như thế hời. Hợt, là một cái nhân vật, ta gọi Tayaki, nhận thức một chút. Tayaki vươn tay, hồn nhiên quên đi mới không thoải mái, khắp khuôn mặt là chân thành. Ta gọi Komei. Komei sững sờ, lập tức cũng là vẻ mặt tươi cười vươn tay cùng Tayaki tay ta. Hai tay đột nhiên tiếp xúc, Tayaki hét lớn, bàn tay dùng sức một nắm, một cái tay khác như thiểm điện nhô ra chụp vào Komei bả vai. Thuận tiện còn nhe răng cười cười to, rất xin lỗi, ta cũng là Plasma Trainer. Chết đi, tiếng nói vừa ra, Tayaki tay đã khoác lên Komei trên bờ vai. Hai tay dùng sức vậy mà trực tiếp đem Komei giơ lên cao cao bỗng nhiên hướng về mặt đất đập tới. Oanh, mặt đất chấn động, Tayaki bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Cái này ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi. Thụ thương không nhẹ người sao quen thuộc như thế. Nhìn kỹ, lập tức toàn thân phát lạnh. Thế này sao lại là Komei a? Căn bản chính là tự mình tiểu đệ. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Komei đã cười khanh khách đứng ở nơi đó. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tayaki sắc mặt khó coi. Đến bây giờ đều không có minh bạch làm sao lại xuất hiện loại tình huống này. Ba, Komei bộp một tiếng vỗ tay phát ra tiếng. Lulu thân ảnh hoảng hốt ở giữa hiện lên ở Komei trước mặt. Gardevoir, Tayaki từng chữ nói ra gầm nhẹ. Nguyên lai là hệ psychic Gardevoir. Tốt một thiếu niên, như thế tâm cơ, ta thật là coi thường ngươi. Vốn là muốn nhất lao vĩnh giật. Dù sao trước đó hắn đã cảm thấy Komei cùng Serena bất phàm. Lại thêm nơi này plasma đều là bị hai người kia mai táng. Hắn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chính vì vậy, hắn mới yếu thế muốn trước đem Komei cầm xuống lại nói. Coi như làm hắn không chết cũng phải để hắn trọng thương. Nhưng mà, chung quy là mình coi thường người trong thiên hạ. Thiếu niên này không phải bình thường thông minh. Nhất thời chủ quan. Vậy mà lấy Komei nói. Đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Chuyện này chỉ có thể trách ngươi. Komei đối mặt Tayaki gầm thét lơ đễnh, ngược lại mỉa mai nói. Không phải là cái gì người đều là giống như ta bình thường thiên tài. Cho nên có thể lý giải. Hỗn đàn, Tayaki giận dữ. Thật sự cho rằng bày hắn một đạo liền cho là mình liền là không chịu nổi một kích sao. Ngây thơ, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút thiên vương cấp bậc thực lực. Tayaki bỗng nhiên từ tức giận đi ra ngoài. Cả người lần nữa khôi phục tỉnh táo. Nhấc tay nắm chặt mình Pokeball. Đi thôi, fly gần. Sử dụng Supersonic. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.